Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352. Đệ 2352 chương nhiều một tầng cảm giác thần bí. Lăng Nhân Nhân nửa canh giờ lúc sau mang theo chính mình người từ động trung động đi ra. Ngô Thanh Thiền, chúng ta cảm xúc đã ổn định. Lăng Nhân Nhân nhìn về phía Ngô Thanh Thiền trong mắt như cũ mang theo loại sùng bái tia sáng kỳ. Dị, Ngô Thanh Thiền cười khẽ. Kế tiếp chúng ta chuẩn bị ở cổ mộ tìm kiếm cơ duyên. Các ngươi cùng chúng ta cùng nhau. Vẫn là đơn độc hành động. Tự nhiên cùng nhau. Lăng Nhân Nhân không chút do dự nói. Ra nơi này sao? Các ngươi mục tiêu là chạy tới thứ 9 thành đi. Chúng ta cũng chuẩn bị muốn trực tiếp trở về. Ngô Thanh Thiền có chút kinh ngạc. Các ngươi bất hòa Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế cùng nhau. Lăng Nhân Nhân lắc đầu. Cực Dạ Vĩnh Hằng Thần Đế chỉ đáp ứng ta tầng tổ mẫu đem chúng ta mang tiến cổ mộ. Sau khi rời khỏi đây đưa đến thứ 6 thành ngồi thực văn cấm chế có thể. Nàng giống như không trở về thứ 9 thành. Hơn nữa ta còn không có báo đáp người tái tạo tri ân. Tới rồi thứ 9 thành sau hữu dụng được đến địa phương. Người nhất định phải kêu ta, nàng nhiệt tình nói. Từ thiên tài biến phế tài chi gian mấy năm nay chung. Sở hữu gian khổ thống khổ chỉ có chính mình thừa nhận cùng biết. Báo thù hy vọng càng là xa vời. Nhưng hiện tại lại bất đồng. Nàng chẳng những khôi phục đã từng tu vi thực lực. Còn khôi phục bị hủy rớt thiên phú. Nàng tin tưởng chính mình một ngày nào đó có thể báo thù. Yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không khách khí. Ngô Thanh Thiền cười cười. Một khi đã như vậy, kia liền cùng nhau đi, cũng không cần trì hoãn, chúng ta hiện tại liền xuất phát. Lăng Nhân Nhân lấy ra mấy khối ngọc giản đưa cho Ngô Thanh Thiền nói. Này đối với các ngươi hẳn là hữu dụng. Ngô Thanh Thiền tiếp nhận ngọc giản dò xét một lần, phát hiện ngọc giản có vài chỗ tương đối bí ẩn cổ mộ bản đồ. Trong đó còn có Lâu Trạm nhắc tới. Lâu thúc thúc, ngươi nhìn xem này ngọc giản bản đồ có phải hay không chúng ta kế tiếp muốn đi địa phương. Ngô Thanh Thiền qua tay đem ngọc giản đưa cho Lâu Trạm Ni. Lâu Trạm cũng không khách sáo. Tiếp nhận tới nhìn một lần xinh đẹp đôi mắt toàn là sáng rọi. Có tam phân ngọc giản trên bản đồ dấu hiệu vị trí chính là ta chuẩn bị muốn đi địa phương. Có này ngọc giản bản đồ chúng ta chẳng những có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian. Cũng sẽ không tìm lầm lộ, hắn phía trước từng ra giá cao thu mua ngọc giản bản đồ. Chính là lại không có bất luận cái gì tin tức, không nghĩ tới cái này Lăng Nha đầu trong tay lại có nhiều như vậy. Ngô Thanh Thiền phát hiện Lăng Nhân Nhân có thể lúc nào cũng cho người ta kinh hỉ. Này ngọc giản bản đồ đối chúng ta đều hữu dụng, đa tạ, Lăng Nhân Nhân cười tủm tỉm phe phẩy đầu, đối với các ngươi hữu dụng liền hảo. Ngươi không cần cùng ta khách khí, ta có thể báo đáp ngươi một phần cũng là tốt, tri ân báo đáp là nàng mẫu thân từ nhỏ dạy dỗ nàng. Học đạo lý, Lăng Nhân Nhân vẫn luôn đều nhớ kỹ điểm này. Ngô Thanh Thiền có chút tò mò hỏi, ngươi này bản đồ ngọc giản là như thế nào làm ra? Cư nhiên bắt được nhiều như vậy khối, cảm giác cổ mộ phân tán bên ngoài ngọc giản đều bị ngươi thu thập tới rồi giống nhau, Lăng Nhân. Nhân cũng không giấu giếm, mãn mắt quyến luyến hồi ức chi sắc, kỳ thật này đó đều là ta mẫu thân lưu lại, di tích mở ra trước ta mới phát hiện chúng nó là cổ mộ không ít có bí ẩn địa điểm ngọc giản bản. Đồ, mẫu thân ngươi cũng là một vị kỳ nữ tử a. Ngô Thanh Thiền kinh ngạc vô cùng, trong lòng càng thêm đối Lăng Nhân Nhân trong miệng mẫu thân cảm thấy tò mò. Nghe Lăng Nhân Nhân sở thuật chính mình chuyện xưa. Mẫu thân của nàng thực cơ trí cùng kiên cường, hiện tại xem ra còn nhiều một tầng cảm giác thần bí. Hơn nữa giống như sự tình cũng không như Lăng Nhân Nhân hiểu biết đến đơn giản như vậy a. Lăng Nhân Nhân kiêu ngạo vô cùng cười trả lời, ân, ta mẫu thân trừ bỏ thiên phú ngoại, những mặt khác đều là phi thường lợi hại, có như vậy mẫu thân. Ngươi thực may mắn, Ngô Thanh Thiền cảm giác đến ra tới. Lăng Nhân Nhân sở dĩ vẫn luôn đều vẫn duy trì tích cực lạc quan tính tình cùng một viên lúc nào. Cũng cảm ơn tâm, cùng vị kia ly thế mẫu thân có rất lớn quan hệ. Hết chương.